Thiên Hà Phong Bạo, chương 1138, Linh Văn, 1, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, lực lượng vô độc nguyền rùa cũng tùy thời phản công, cự tuyệt nguyền rùa yêu ngư. Hai cổ lực lượng nguyền rùa vậy mà chiến với nhau, đặc biệt là vô độc nguyền rùa, vốn là diễn sinh trong huyết nhục từ huyền, dùng tư thái giống như hộ chủ động nghênh địch. Ha ha, thật sự là thú vị. Từ huyền trên mặt vui vẻ, có một loại khoái cảm tọa sơn quan hổ đấu. Thời điểm hai cổ lực lượng nguyền rùa đại chiến, Từ Huyền cùng Tuyết Vi cũng triền miên một chỗ. Cả hai tâm linh dần dần dung hội, Từ Huyền truyền pháp quyết y đạo song tu cho Tuyết Vi. Nguyên lai chủ nhân là vì, sau khi Tuyết Vi biết được nguyên nhân, càng thêm dụng tâm, vận truyền pháp quyết y đạo song tu trợ giúp Từ Huyền hóa giải vu độc. Triền miên như thế 3 ngày 3 đêm, Từ Huyền vậy mà không có xuất hiện cảm giác mỏi mệt. Hai cổ lực lượng nguyền rùa bị y đạo song tu đẩy mạnh xuống, hình thành hạn chế kỳ diệu. Ở trong đó, ương ngạnh nhất tự nhiên là vô độc nguyền rùa. Mà lực lượng yêu ngư nguyền rùa đang tranh phong ở bên trong lại dần dần suy yếu. Từ huyền cảm giác hiệu quả của lần y đạo song tu này vượt xa khi cùng tu cùng Đồng Băng Vân, tu vi thổ sinh kim có chỗ tinh tiến tăng lên. Càng quan trọng hơn là tiến độ luyện hóa vô độc nguyền rùa rõ ràng có chỗ tiến triển, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ thêm vài phần. Đồng thời, thể phách tiềm lực huyết mạch khai phá tiến thêm một bước. Vô độc nguyền rùa cắm rễ trong thể phách huyết mạch của Từ Huyền. Cho nên, thực lực Từ Huyền càng cường, vô độc nguyền rùa cũng tùy theo mà tăng lên, trở nên càng đáng sợ. Trường kỳ đối kháng đến nay, Từ Huyền đối với nó dần dần quen thuộc. Trong quá trình vận chuyển luyện vô quyết, Từ Huyền chia làm 10 tầng luyện hóa độ, tức là 10 giai đoạn. Chỉ có luyện hóa độ đạt tới 10 tầng viên mãn, mới có thể triệt để hấp thu vô độc cho mình dùng. Đến lúc đó, thể phách huyết mạch của Từ Huyền, thậm chí tu vi thực lực chắc chắn bước vào cấp độ hoàn toàn mới, cho dù không cách nào trèo đến thông thiên tam giai, nhưng tin tưởng cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Dựa theo tốc độ thông thường, mỗi một tầng luyện hóa vô độc có thể cần thời gian 23 năm, 10 tầng tức là mất 100 năm. Nhưng bây giờ, dưới tác dụng của pháp quyết y đạo song tu, Từ Huyền đã tích lũy luyện hóa được non nửa tầng, tiến độ kinh người. Nếu như tu vi nữ ký chủ cảnh giới rất cao, đạt tới anh biến hậu kỳ, thậm chí bán bộ đế tôn, tốc độ tiến triển kia ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Nếu như cảnh giới nữ ký chủ là đế tôn là chân chính, cái kia chỉ sợ không cần mấy năm đã có thể thành công. Từ huyền nghĩ đến cuối cùng, trong nội tâm bức thiết chờ mong. Nhưng nữ ký chủ đạt tới đế tôn, sao mà khó khăn a? Phóng nhãn toàn bộ thập phương ngoại giới vực, số lượng đế tôn không khác gì phượng mao lân giáp, huống chi là nữ đế tôn, Từ Huyền ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Dù là nữ ký có cảnh giới bán bộ đế tôn, Từ Huyền cũng đã muốn vụng trộm vui vẻ rồi a. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại, Đồng Băng Vân cùng Tuyết Vi đều có thể luyện hóa tiến độ nhanh hơn Từ Huyền. Kế tiếp, Từ Huyền cùng Tuyết Vi cách 3 ngày lại song tu một lần. Nửa năm sau, yêu ngư nguyền rùa trong cơ thể Từ Huyền dần dần tiêu mòn hầu như không XTOV, thể phách vững bước tiến lên. Mà lúc này, cảnh giới tu vi của Tuyết Vi hoàn toàn tăng lên tới anh. Góc truyện audio.com, biến trung kỳ đỉnh phong, có đủ điều kiện trùng kích anh biến hậu kỳ. Từ Huyền lấy ra một khỏa cực phẩm huyền mệnh đan giao cho Tuyết Vi, trợ giúp nàng bế quan, trùng kích anh biến hậu kỳ. Cực phẩm huyền mệnh đan là Thiền Phước Nhi dùng thiên huyền linh dịch luyện chế huyền minh đan, một loại đẳng cấp cao nhất, thậm chí có thể gia tăng một chút tỷ lệ trùng kích đế tôn. Thần hư đế tôn phục dụng cũng có hiệu quả nhất định. Từ Huyền tặng khỏa cực phẩm huyền minh đan này, hiển nhiên là quyết tâm muốn Tuyết Vi đột phá anh biến hậu kỳ. Cùng lúc đó, Đồng Băng Vân cũng đúng lúc xuất quan, tiếp nhận vị trí của Tuyết Vi. Tin tưởng qua nửa năm nữa, Tuyết Vi có thể thành công tấn chức. Chủ nhân, ngài vì cái gì mà không tìm Du Cầm muội muội? Đồng Băng Vân khó hiểu hỏi. Luận tư chất tu vi, thậm chí cảnh giới, Du Cầm còn hơn Đồng Băng Vân. Lại có Di Lạc Côi Bảo, ít nhất có thể cùng Tuyết Vi sánh vai, thậm chí tiềm lực càng tốt. Sau khi trở về tiểu ngư giới, Từ Huyền nhìn qua Du sư muội mấy lần. Mỗi lần gặp Du Cầm, Từ Huyền đều nhớ lại thời gian còn trẻ ở Tinh Vũ Sơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thuần mỹ kia, mang theo vài phần e lệ, ánh mắt trốn tránh, thường xuyên cúi đầu, kinh hỉ hay lo lắng đều một tiếng từ sư huynh. Thời kỳ Du Cầm sư muội kia vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng. Từ nay về sau mặc kệ gặp lại bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân, đều không thể thay thế lúc ban đầu, đơn thuần nhất là đôi mắt sáng ngượng ngùng lúm đồng tiền. Cũng không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, mỗi lần đi gặp Du sư muội, Từ Huyền vẻn vẹn là đơn thuần tiếp xúc, tâm dừng lại tại hoàn cảnh đơn giản nhất vô ưu, lại không có làm cái gì. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, sẽ có một ngày như vậy, Từ Huyền nỉ non nói. Đồng Băng Vân nghe vậy, tâm hồn thiếu nữ khẽ run. Nàng trước đây đã minh bạch nam tử như Từ Huyền, tuyệt đỉnh siêu phàm như vậy, trong đời sẽ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, không thiếu tuyệt đại tao nhã khuynh quốc khuynh thành, nàng chỉ là một cái thị thiếp cũng không hy vọng xa vời có thể chiếm cứ bao nhiêu địa vị ở trong nội tâm của hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, dù sư muội một nữ hài đơn giản không hề tâm kế như vậy, nàng thậm chí cái gì cũng đều không cần làm, lại có thể đả bại tất cả đối thủ tồn tại chỗ sâu nhất trong đáy lòng Từ Huyền. Nếu như tình cảm kiếp trước không có kéo dài, Liễu Vũ Yên vượt qua luân hồi mà đến, thì còn có ai là đối thủ của Du Cầm? Thoáng chớp mắt lại là nửa năm thời gian trôi qua rồi. Trong đó thời gian này, Thiền Phức Nhi một mực luyện chế bất diệt yêu long đan, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt. Đồng thời Tuyết Vi đúng hạn xuất quan, không ngoài dự liệu, bế quan nửa năm Tuyết Vi thành công tấn chức anh biến hậu kỳ. Từ Huyền xong tu lần nữa, cảm giác hiệu quả luyện hóa vô độc gia tăng thật lớn, nhanh vượt qua tưởng tượng. Trong lúc bất chi bất giác cảnh giới tu vi thổ sinh kim của Từ Huyền cũng kéo lên một mảng lớn, tuy nói còn cách tỷ lệ chuyển hóa 7 thành một đoạn, nhưng tiến bộ loại này lại đánh đồng với 1-20 năm tu luyện tiến triển. Dù sao, nếu như thổ sinh kim đạt tới tầng 7, tu vi Từ Huyền sẽ hoàn toàn có thể so với đế tôn. Giai đoạn trước mắt Tuyết Vi cùng Đồng Băng Vân thay phiên song tu với Từ Huyền. Ngược lại là một ngày này, hai khách nhân ngoài ý muốn đều tới bái phòng Từ Huyền. Dưới tình huống bình thường, từ gocchuyenaudio.com, Huyền Thâm Cư Thiên Cơ Thành Cổ, hoàn toàn không tiếp khách giống như anh biến quân hoàng, muốn gặp hắn một lần cơ bản không có khả năng. Có thể thông báo tiến đến tuyệt không phải nhân vật bình thường. Cách chương.